Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 967 giành lấy cuộc sống mới. Cái chỗ kia rất nguy hiểm, cần thực lực, cần dốc cả một đời. Hồ ly mù mù mở miệng, nhìn lấy vạn pháp tiên tử, mười phần nghiêm túc nói. Nàng là đệ đệ ta. Vạn pháp tiên tử mở miệng. Dương Vũ vì nàng, ngay cả mình mệnh đều có thể không muốn. Nàng làm sao khẳng định còn không đồng ý Dương Vũ. Trong lòng sớm đã không có ngăn cách. Đi thôi, trở về đi. Hồ ly mù mù mở miệng, hướng đi thạch thôn phương hướng, không tiếp tục chẳng có mục đích du đãng. Nàng hiện tại trong lòng rất rõ ràng, hoặc là liều chết đánh cược, hoặc là giống như bây giờ thất hồn một dạng cho đến chết. Hồ ly mù mù rất rõ ràng, liều mạng còn có cơ hội cho Dương Vũ báo thù. Vạn pháp tiên tử theo sau, sắc mặt rất nghiêm túc. Trở lại thạch thôn, cùng liễu thần nói một ít gì. Hồ ly mù mù cùng vạn pháp tiên tử liền tại thạch trong thôn bắt đầu bế quan. Hồ ly mù mù bắt đầu cho vạn pháp tiên tử truyền pháp. Nhưng là, khiến cho hồ ly mù mù không dám tin là, nàng sẽ, vạn pháp tiên tử cũng đã biết. Mà lại, vạn pháp tiên tử hiểu được cách nào so với nàng còn nhiều hơn. Cuối cùng, hồ ly mù mù nhìn một chút vạn pháp tiên tử nguyên thủy phù cốt, triệt để trầm mặc xuống dưới, không nói gì thêm. Ba ngày sau, liễu thần cho vạn pháp tiên tử giảng đạo, truyền thụ một số tâm đắc cùng bí ẩn, lui lại đem vạn pháp tiên tử cho truyền tống rời đi, đưa về vũ vực trong. Là thật sao? Liễu thần cùng hồ ly mù mù ở tại thạch thôn đầu thôn. Liễu thần nhìn lấy đường nối màu vàng cuối cùng, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Chính là ta. Hồ ly mù mù mở miệng, sắc mặt rất lời hại phức tạp, không biết là tâm tình gì. Thế nhưng là, vì sao lại dạng này? Liễu thần nhíu mày, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Không có sai, nàng nguyên thủy phù cốt chính là ta, cùng ta giống như đúc, chỉ là nhiều một ít khí tức mà thôi. Hồ ly mù mù mở miệng, nhìn về phía liễu thần, đồng dạng đem chính mình nguyên thủy phù cốt hoàn toàn nở rộ. Nhượng liễu thần nhìn rõ ràng, có thể nhìn thấu trong đó ngọn nguồn. Liễu thần trầm mặt xuống dưới, một câu chưa hề nói, thật lâu, hắn lúc thở dài một tiếng. Đến tột cùng là nhân quả gì? Hồ ly mù mù cau mày, sắc mặt rất khó coi, muốn bể đầu cũng không thể làm rõ ràng. Bất quá thạc thôn trong, liễu thần cùng hồ ly mù mù vì vậy mà lâm vào trong yên lặng. Dương Vũ chết, chuyện này gần như không có khả năng cải biến. Hai người căn cũng không dám nói cho thạc thôn mọi người, sợ những người này không thể thừa nhận tin tức này. Tại một bên khác, chư thần trong mộ, thời gian đang không ngừng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thạch Hảo từ Hỏa Quốc tổ địa kết thúc lịch luyện, thậm chí cùng Thạch Nhị ước chiến. Hai người tiến hành một trận huyết chiến, đem Thạch Nhị chém giết. Thạch Hảo bắt đầu mới tế luyện, bắt đầu tiếp tục lịch luyện, muốn đi tìm về cha mẹ mình. Nhưng là trong đoạn thời gian này, hoang vực đệ nhất tuổi trẻ chí tôn đột nhiên mai danh ẩn tích. Tiểu ma vương Dương Vũ không có bất kỳ cái gì tung tích hiển lộ qua, cũng không có người gặp lại qua Dương Vũ. Phảng phất vị này tiểu ma vương đã biến mất hạ giới. Nhưng là, vũ vực trong không biết là ai truyền ra qua một tin tức, nói Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử linh thân cùng nhau bị trục xuất tới hư không liệt phùng, vĩnh viễn về không được. Lúc đó tin tức này gây nên qua không đến chấn động. Nhưng là, bị vạn pháp tiên tử cho chấn áp xuống dưới, ra mặt bác bỏ tin đồn, nói Dương Vũ đã tại Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo trong chìm tu. Nhưng là Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo không có ra mặt, bọn họ giữ im lặng, không thừa nhận cũng không phản bác. Bọn họ không xác định Dương Vũ sống hay chết, không biết còn lựa chọn ra sao. Dù là Nguyệt Thiền cùng ma nữ hai người lại thế nào khuyên giải nhà mình giáo chủ, bọn họ đều không có lại mở miệng. Dương Vũ mọc lên là hai người bọn họ dạy vô cùng coi trọng. Nhưng nếu là thật chết hiểu, bây giờ vẫn là sớm đi chém tới liên hệ tốt. Nguyệt Thiền cùng ma nữ cũng không phải là như thế, hai người bọn họ một mực nhớ ký Dương Vũ. Mà chính thức Dương Vũ đây, hắn như trước đang chư thần trong mộ, quỳ một chân trên đất, thi thể cũng không có hư thối, chỉ là biến đến vô cùng băng lãnh, triệt để cứng ngắc. Nhưng là tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong, đã qua 3 năm lại vẫn không có khô kiệt, vẫn là như vậy rộng rãi. Hỗn độn thanh liên chập chờn, hỗn độn khí rủ xuống, hỗn độn thanh liên tử trong, Dương Vũ nguyên thần như là một tòa tiểu thần linh co quắp tại trong đó, không giờ khắc nào không tại hấp thu hỗn độn cùng sinh tử đạo lực lượng. Dương Vũ thần thức ba đồng rất nồng nặc, hắn có thể cảm ứng được bốn phía trạng thái. Sinh tử đạo lực lượng đang không ngừng từ phía dưới sinh diệt sông thần trong trả lại. Tử vong lực cùng sinh mệnh lực đều đang làm dịu Dương Vũ linh hồn cùng thân thể. Nên phục sinh đi, loại trạng thái này lại tiếp tục, không phải biện pháp. Dương Vũ nguyên thần đã triệt để giác tỉnh, không phải là lúc trước vừa mới tử vong lúc hỗn độn. Lúc này triệt để thư thái, biết được hết thảy. Có sống tử đạo cùng đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn thanh liên tại. Trừ phi đem Dương Vũ đạo nhất thần nhãn triệt để đánh nát, đem hỗn độn thanh liên cho ma diệt. Không phải vậy, Dương Vũ liền không tính tử vong. Giờ này khắc này, Dương Vũ đã triệt để khôi phục, xem như từ vượt môn quan chạy một vòng trở về. Tâm thần thư thái, chuẩn bị một lần nữa sống tới. Thân thể chết, đây là không có có ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước Dương Vũ tử vong, thế nhưng là chuẩn thiên đế xác nhận qua. Đạo nhất thần nhãn ôn thần chưa diệt, là bởi vì thần bí tịch thiên điện trấn áp, ngăn cản chuẩn thiên đế thăm dò. Lúc này, Dương Vũ điên cuồng thôi động sinh diệt đồng tử, bắt đầu điều động trong đó sinh mệnh lực, không ngừng tuôn hướng thân thể trong. Oanh sinh tử đường kinh thiên động địa, trong đó thần uy rất lợi hại kinh người. Có lẽ Dương Vũ lính ngộ sinh tử đường còn chưa tới loại kia có thể quyết định một cách nhân sinh chết tầng thứ. Nhưng là liên tục không ngừng sinh mệnh lực hiện lên, rót vào Dương Vũ thân thể trong. Có sống tử đạo đang tỏa ra đường uy, đem Dương Vũ thân thể không ngừng tỉnh lại, khôi phục. Oanh nơi xa, mười ngụm hắc quan giống như cảm ứng được Dương Vũ khí tức, tự nhiên chủ động từ bị quả trứng màu đen hấp thu năng lượng trong tách rời một tia một sợi đi ra. Sẽ không ảnh hưởng quả trứng màu đen, cũng sẽ không bị chú ý chư thần mộ cho hắc ám thiên đình cho cảm ứng. Thập hung tinh túy Dương Vũ thân thể cơ hồ trong nháy mắt sẽ làm pháp ra kinh thiên thần mang, giống như có vô thượng phù văn thức tỉnh, tại chiếu rọi mảnh không gian này. Sinh tử nói, cho ta thức tỉnh Dương Vũ nguyên thần có thể trưởng khống sinh tử nói. Hỗn độn thanh liên càng là sinh diệt sông thần ngọn nguồn. Giờ này khắc này, hỗn độn thanh liên theo liên tử trong thần linh bắt đầu phát sáng, từng sợi thanh sắc thần huy chập chờn, rót vào sinh tử đường trong. Oanh Dương Vũ thân thể trong truyền đến đại đạo tiếng oanh minh. Sinh diệt đường giống như trong nháy mắt đánh tới đỉnh phong, trở thành hoàn toàn sinh tử nói. Ngô Dương Vũ con ngươi trong nháy mắt liền mở ra, ở ngực khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Bỗng nhiên sầu muộn một hơi, triệt để phục sinh. Nhiều như vậy thập hung tinh túy, vẹn vẹn làm hỗn độn thanh liên xuất hiện một giây giác tỉnh, khiến cho sinh tử đường trực tiếp đạt tới đoán tạo viên mãn. Dương Vũ bắt đầu miệng lớn thở dốc, sắc mặt rất lợi hại kinh hỉ. Bởi vì sinh tử đường dù là chỉ có vừa mới trong nháy mắt đó đạt tới đỉnh phong, cũng có thể trong nháy mắt giao phó Dương Vũ tân sinh. Sinh tử đường cũng là như thế, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, đều là tại trong khống chế vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 968 trở lại thạch thôn. Cái này vừa chết cũng không phải là không có chỗ tốt. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn mình thủ trưởng ở trong đó thêm một cái ấm ký. Loại này ấm ký Dương Vũ vô cùng quen thuộc, luôn hồi ấm. Dương Vũ lúc trước cũng đã ngưng tụ qua một lần, chỉ bất quá tại lúc trước thiên địa sát kiếp trong bị Dương Vũ cho đánh nát. Bây giờ cái này luân hồi ấm xem như Dương Vũ cái thứ nhất luân hồi ấm, sống thêm đời thứ hai. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn hiện tại như là tân sinh, linh hồn thư thái, thân thể hoạt tính mười phần, như cùng một cách vừa ra đời trẻ sơ sinh. Loại này thuế biến là sự tình tốt. Bất quá ta cảnh giới vậy mà trực tiếp đột phá đến tôn giả cảnh, cái này hẳn là thập hung tinh túy công lao á. Dương Vũ ánh mắt đang lóe lên. Lần này phục sinh, Dương Vũ cảnh giới đã không xuất hiện trận cảnh đỉnh phong, mà chính là đã đột phá tôn giả cảnh, đồng thời cơ hồ là đánh tới tôn giả cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, sinh tử luân hồi, cũng không có tuyệt đối tốt xấu. Tối thiểu nhất đối với bây giờ ta tới nói, đây là chuyện tốt. Dương Vũ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh cười rộ lên, chật chật cổ, cả người đều ở vào cường thịnh nhất trạng thái. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại có cái này một chuyện cuối cùng muốn làm. Dương Vũ nhíu mày, nhìn hướng lên bầu trời trong nổi lơ lửng cái kia quả trứng màu đen. Hắn như trước đang hấp thu thập hung lực, giống như tại thực hiện một loại nào đó thuế biến. Không phải vật gì tốt, tối thiểu nhất cái này quả trứng màu đen là hắc ám thiên đình ngay ở chỗ này. Dương Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm quả trứng màu đen, rời đi trước. Hắn nhất định phải vỡ vụn cái này khỏa quả trứng màu đen, nhượng hắc ám thiên đình buồn nôn một thanh. Dù sao, có thể đem sử dụng chôn vào trong quan tài, vẫn là tầng thứ tuyệt đối đạt tới tiên cảnh thập hung dùng để thai nghén một cái trứng, tuyệt đối bất phàm, không nhất định không phải vỡ vụn. Dương Vũ mi đầu dần dần giãn ra, nhìn lấy quả trứng màu đen, lộ ra nụ cười ruộng dị. Dương Vũ lấy ra trùng vương binh phù, ở tại khắc họa hạ một dấu ấm. Cái này chính là hỗn độn nô lệ ấm. Liền xem như tiên đế đến, cũng phải bị cái này trùng vương binh phù cho nô lệ. Quả trứng màu đen, tốt nhất tình huống cũng là ngươi chính là hắc ám thiên đình bồi dưỡng đời sau chuẩn tiên đế, đến lúc đó, ta coi như thêm một cái cường lực trợ thủ. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, đạp không mà lên, ăn cơm quả trứng màu đen bên cạnh. Trong tay trùng vương binh phù bay tới quả trứng màu đen trên không. Ngươi càng mạnh càng tốt. Dương Vũ không hề chán ghét quả trứng màu đen, khóe miệng mang theo lạnh lùng nụ cười, đem trùng vương binh phù trực tiếp đánh vào quả trứng màu đen trong. Đồng thời, mượn nhờ lưỡng nghi trận bàn, Dương Vũ không ngừng đem trùng vương binh phù đưa vào quả trứng màu đen trong linh hồn. Ở trong đó tất nhiên là một cái sinh linh. Dương Vũ khiến cho dần dần bị trùng vương binh phù cho nô dịch. Nó nguyên thần tại Dương Vũ lưỡng nghi trận bàn không ngừng thôi động dưới, đã triệt để bị trùng vương binh phù cho khống chế. Hỗn độn nô lệ ấm bắt đầu phát sáng. Cái này quả trứng màu đen trong sinh linh triệt để bị Dương Vũ cho nô dịch. Như là tiểu long, tương lai sẽ đối với Dương Vũ vô cùng trung tâm cùng cung kính. Oanh phía dưới, 10 ngụm hắc quan rung động. Bọn họ trước còn từng sởi lộ ra đến tinh túy vậy mà thêm tăng tốc mấy lần tốc độ tác dụng. Toàn bộ chui vào quả trứng màu đen trong. Chúng nó tuy nhiên chết, nhưng là vẫn cảm ứng được quả trứng màu đen biến hóa. Mà Dương Vũ là ai bọn họ rõ ràng hơn. Cho nên, giờ này khắc này, thập hung hắc quan bắt đầu chủ động cho quả trứng màu đen đưa ra nó tinh túy. Dương Vũ hạ xuống, nhìn lấy 10 ngụm hắc quan biến hóa, khom mình hành lễ, 10 phần tôn kính. Bất quá, Dương Vũ cũng không có ở lâu. Ai biết hắc ám thiên đình trong cái kia có thể hay không ăn no căng đến xem hắn thi thể. Dương Vũ rời đi cũng không phải là mượn nhờ trận pháp, mà chính là từ chư thần mộ thông đạo rời đi. Chư thần mộ cũng không phải là điểm cuối, còn có thể tiếp tục đi lên. Từng bước một tiến lên, Dương Vũ đi 3 ngày. Không biết thông qua bao nhiêu tầng dạng này không gian. Hoặc là vắng vẻ không có gì, hoặc là cũng là hài cốt khắp nơi, cũng không có cơ duyên. Rốt cục, Dương Vũ thông qua chương ấy 180 tầng về sau, thông qua sau cùng cái cuối cùng bậc thang, rời đi hắc ám không gian. Nơi này làm sao như thế nhìn quen mắt. Dương Vũ rời đi hắc ám không gian, nhưng lại đi vào một mảnh bên trên bình nguyên, đang nhìn hướng trong tầm mắt, vô cùng quen thuộc. Cái này không phải thần quật sao? Dương Vũ thân hình lướt ngang một đoạn lớn về sau, nhìn về phía hắc ám không gian phần ngoài, triệt để chấn kinh. Vừa mới chư thần mộ, tại hạ giới Dương Vũ nhíu mày, không dám tin Hắc Ám Thiên Đình vậy mà đem cái kia quả trứng màu đen thai nghén tại hạ giới trong. Thế nhưng là hạ giới tương lai hội thiên địa phong tỏa, Hắc Ám Thiên Đình chẳng lẽ lại có thể đưa tay qua đây? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì nơi này là Bách Đoạn Sơn không đúng. Nếu như tại hạ giới lời nói, truyền tống trận hao phí cũng không có lớn như vậy, nhưng cũng không có xa tới giới hải qua. Không phải vậy ta cũng không có khả năng đem vạn pháp tiên tử đưa trở về. Dương Vũ nhíu mày, cái này thần quật khẳng định không tại hạ giới, nhưng là cũng không phải tới gần giới hải. Chẳng lẽ lại là tại Cửu Thiên Thập Địa à? Vẫn là nói toàn bộ Bách Đoạn Sơn căn liền không thuộc về hạ giới, mà chính là Cửu Thiên Thập Địa một chỗ bí cảnh? Dương Vũ nhíu mày, Bách Đoạn Sơn đến tột cùng ở đâu một giới? Thật đúng là không ai biết được. Cái này Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái, nhìn lấy bốn phía thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thôi, dù sao quả trứng màu đen bị ta giải quyết, cái này Bách Đoạn Sơn thuộc về này một giới đã không quan trọng. Dương Vũ lắc đầu, không tại quan tâm. Hắn đi vào lúc trước Bách Đoạn Sơn môn hộ mở ra, một lấy trận pháp dọc theo lúc trước đường, trực tiếp rời đi Bách Đoạn Sơn. Đoạn không thành, không nghĩ tới a, vậy mà lại từ chư thần mộ về tới đây. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Có thể từ chư thần mộ trở lại cái này Bách Đoạn Sơn trong, thực sự có chút làm cho người không dám tin. Bất quá trở về cũng tốt. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, hiện tại hạ giới có phải là hay không bảy thần hạ giới náo động thời kỳ? Dương Vũ nhíu mày, Đoạn không thành bây giờ người ở thưa thớt, vô pháp nghe ngóng tin tức. Dương Vũ đem lúc trước mang đi ghen túc kỳ hào hoa phần món ăn một lần nữa lưu tại Đoạn không thành về sau, liền bố trí một cái thần trận, hướng Thạch thôn truyền tống mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà Dương Vũ mới vừa tới đến Thạch thôn trong, liền chấn kinh tất cả mọi người. Liễu thần, hồ ly mụ mụ, Thạch thôn mọi người thấy Dương Vũ toàn cũng không dám tin. Tiểu Vũ hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ, trong ánh mắt trực tiếp chảy ra nước mắt, thân thể run rẩy phóng tới Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ. Dương Vũ mỉm cười đem hồ ly mụ mụ cho ôm. Ngươi không chết, thật không có chết, thiết thực bị con trai mình ôm. Hồ ly mụ mụ càng thêm kinh hỉ, vui sướng nước mắt một mực đang chảy. Ta chết, chỉ bất quá, lại sinh hoạt, không phải vậy làm sao có thể trở về. Dương Vũ mở miệng có chút bất đắc dĩ nói. Đối mặt Hắc Ám Thiên Đình cùng Chuẩn Tiên Đế, chỉ có một con đường chết. Không phải vậy liền chờ lấy bị trấn áp tiến trong bóng tối. Tốt, tốt, tốt, trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hồ ly mụ mụ thật cao hứng. Làm sao cũng không nghĩ ra Dương Vũ vậy mà có thể từ chư thần mộ loại địa phương kia còn sống trở về. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 969 thái cổ bảo giới hồ ly mụ mụ. Cũng không có việc gì, sau cũng sẽ không có sự tình. Lần này chỉ là một cách ngoài ý muốn. Dương Vũ lắc đầu. Hắn bình thường tại hạ giới căn liền không người dám trêu chọc. Lần này nếu không phải bị đánh lén, cũng không trở thành vô duyên vô cớ qua chư thần mộ loại địa phương kia. Đi thôi, trở về cùng trong thôn người báo cách bình an. Hồ ly mụ mụ gật đầu, không có ở nói với Dương Vũ cái gì, dẫn Dương Vũ trở lại Thạch thôn trong. Dương Vũ mỉm cười cùng Thạch thôn mọi người hồi lâu, cũng không có nói chính mình gặp được bao lớn mỉm cười. Sắc mặt rất bình thản. Thẳng đến ngày thứ hai Dương Vũ mới thanh yên tĩnh, Thạch thôn mọi người cũng trở về đến ban đầu trong sinh hoạt. Chư thần trong mộ, cái kia kinh thiên sát máy bay đến từ địa phương nào? Là tiên vương cường giả, còn là ai? Liễu thần mở miệng. Nó rõ ràng Dương Vũ biết rất nhiều chuyện, cho nên trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm. Không phải tiên vương. Dương Vũ lắc đầu, mày nhăn lại, luôn cảm thấy Bách Đoạn Sơn trong thần quật rất nguy hiểm. Hắc Ám Thiên Đình lại có thể trực tiếp đạt đến nơi đó. Nếu thật tại Cửu Thiên Thập Địa, vậy sẽ là một cái cử đại tai họa ngầm. không phải tiên vương hồ ly mụ mụ cùng liễu thần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Cũng thật là bởi vì cái kia không phải tiên vương, cho nên ta mới không dám sử dụng trận pháp chạy trốn. Chỉ đem vạn pháp tiên tử trả lại cho. Sau đó xóa bỏ hết thảy trận pháp dấu vết. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Lúc ấy loại kia như rơi vào hầm băng cảm giác. Là thuộc về hỗn độn thánh nhân linh giác. Dương Vũ biết buông xuống sẽ là cực đoan cường giả. Sợ liên lụy toàn bộ hạ giới. Tiên vương liễu thần cùng hồ ly mụ mụ rất khiếp sợ, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Bọn họ mặc dù biết chư thần mộ cùng giới hải một chỗ khác có liên hệ, nhưng là không nghĩ tới hội liên hệ lớn như vậy. Hắc ám thiên đình, nó trực tiếp buông xuống. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, cũng may mắn chính mình không có mượn dùng trận pháp chạy trốn. Hồ ly mụ mụ cùng liễu thần hai người yên tĩnh lại, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Chuyện này, nói ra người nào đều sẽ không tin, nhưng là, xác thực cũng là như thế. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Lúc ấy nhìn thấy hắc ám thiên đình. Dương Vũ so hồ ly mụ mụ cùng liễu thần còn khiếp sợ hơn. Bởi vì, Dương Vũ so hai người rõ ràng hơn hắc ám thiên đình đại biểu cho cái gì. Liễu thần cùng hồ ly mụ mụ tiếp tục đang nghe Dương Vũ giảng thuật chư thần mộ sự tình. Trong lòng thủy chung rất lợi hại chấn động. Đặc biệt là biết Bách Đoạn Sơn trong thần quật cũng là chư thần mộ, càng thêm không dám tin. Đồng thời, Dương Vũ cũng nghe đến một cách làm hắn bất đắc dĩ tin tức. Bởi vì, thần quật xác thực từ đệ nhất tầng bắt đầu xâm nhập. Mỗi một tầng đều sẽ có đại kinh khủng. Kinh hãi thế tục. Đến sâu nhất mấy tầng, tiên vương đều gánh không được. Mà Dương Vũ bây giờ nghịch lên. Nhưng không có một tơ một hào nguy hiểm phát sinh. Đủ để chứng minh thần quật nhịp bên trên. Và theo hạ khác nhau. Quá khứ mấy ngày tại Dương Vũ chìm tu thời điểm, liễu thần cùng hồ ly mụ mụ lần nữa cắt ngang hắn. Làm sao Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Hắn đến muốn tìm cơ hội qua Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo đi đi. Qua đi lên giới. Thạch Hảo vậy liền xuất hiện một phần đại cơ duyên, ngươi đi qua đi có thể có được nhịp thiên cơ duyên. Liễu thần mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu nói đến. Tiểu bất điểm ở đâu hoang vực trong vẫn là Dương Vũ xứng sờ một chút, hiếu kỳ hỏi. Hắn qua huyền vực bất tử sơn tìm kiếm cha mẹ của hắn. Bây giờ chính tốt một cách đại cơ duyên xuất hiện. Ngươi muốn đi qua sao? Liễu thần mở miệng. Gật đầu hỏi. Quá! Vì cái gì không đi? Lần này là chân chính đại cơ duyên A. Dương Vũ lập tức gật đầu. Trong lòng vui vẻ nở hoa. Thái cổ bảo giới. Mở ra nói tới thái cổ bảo giới trong có cái gì Dương Vũ muốn đồ. Vật. Không phải hỗn độn sơn cùng thế giới thụ tiểu thế giới mà chúc Dương Vũ muốn đúc lại thiên hoang gích. Còn muốn rèn đúc hắc ám thần khải chờ một chút sáo trăng. Hỗn độn sơn tuyệt đối là lớn nhất tài liệu tốt. Trên đó mỗi một khối đều là tiên kim. Chính là hỗn độn thạch A mà lại. Cái này gốc thế giới thủ mỗi một chiếc lá đều là một phương tiểu thế giới. Dương Vũ nhất định phải từ thế giới thủ nơi đó làm đến một phần. Dùng để khôi phục thương thiên sư bảo cốt. Được, đã ngươi muốn đi lời nói, ta cách này đưa ngươi đi Thạch Hảo chính ở bên kia chờ lấy. Liễu thần gật đầu. Bắt đầu xây dựng hư không thông đạo. Hắn thực lực đã khôi phục rất nhiều. Truyền tống thông đạo rất nhanh liền hoàn thành. Hồ ly mụ mụ, ta qua. Dương Vũ cùng hồ ly mụ mụ vẫy tay từ biệt trực tiếp bước vào trong thông đạo. Nhưng là, lần này rời đi cũng không chỉ là Dương Vũ một người, liễu thần cũng cùng nhau lên đường bởi vì Thạch Hảo ở bên kia gặp được đại phiền toái, bất tử sơn có một trận đại chiến. Kinh thiên đại chiến A, ta không xen tay vào được. Dương Vũ cùng liễu thần buông xuống, nhưng là trực tiếp bị liễu thần lướt nhẹ qua tiến tiểu tháp trong. Dương Vũ nhìn lấy tiểu tháp ngoài cảnh tượng. Không ông trời tôn. Tây thiên dạy một chút người chờ một chút đang xuất thủ. Được đại sát phạt. Muốn tại thái cổ bảo giới trong tranh đoạt một phần đại cơ duyên. Dương Vũ, ngươi cũng tới Thạch Hảo tới. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần kinh hỉ. Vừa trở về, thế nào, ngươi không có chuyện gì A. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai. ta không có chuyện gì, nhưng là tình huống trước mắt rất lợi hại phiền phức. Thạch Hảo nhíu mày, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói. Không có cái gì thật là phiền phức, ta nhượng Tây Thiên dạy một chút người rút đi. Dương Vũ phất tay trực tiếp rời đi tiểu tháp, Tịch Thiên Điện trấn áp lên đỉnh đầu, xuất hiện trong chiến trường. Tây Thiên dạy. Nghe kỹ. Ngươi bây giờ dừng tay đi. Không phải vậy chờ ta qua thượng giới. Cùng huyên đệ của ta Thiên Long Thánh Tử cùng một chỗ truy sát ngươi dạy Thánh Tử Đường Bồ Đề. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Thanh âm bên trong ẩm chứa đảo hét. Rõ ràng truyền vào Tây Thiên dạy một chút người trong tay. Ai Tây Thiên dạy một chút người sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó nhìn sang. Nhưng là. Nhìn thấy Dương Vũ về sau. Hắn sườn sốt. Ngươi còn sống Tây Thiên dạy một chút người vậy mà thật dừng tay, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ không ông trời tôn cũng dừng tay, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi dùng động thủ lần nữa, không phải vậy cẩn thận các ngươi hậu bối bị ta cùng Thiên Long Thánh Tử giết cái quang. Dương Vũ mở miệng trực tiếp uy hiếp hai người. Tiểu hữu, ngươi không cần uy hiếp như vậy ta, đã ngươi đi ra nói lời như vậy. Ta liền không tốt tiếp tục khó xử. Tây Thiên dạy một chút người lắc đầu. Từ Đường Bồ Đề chỗ hắn từng chiếm được bí văn. Dương Vũ cùng Thiên Long Thánh Tử hai người này. Có thể không đắc tội liền bất đắc dĩ. Không phải vậy cho dù là một cái thượng cổ đại giáo cũng phải bị tiêu diệt. Tây Thiên dạy một chút người thu hồi hình chiếu trực tiếp rời đi. Hiện tại không thể có thể cùng Dương Vũ trở thành tử địch. Thôi cứ như vậy đi. Không ông trời tôn nhìn một chút Dương Vũ. Chỉ có thể từ bỏ. Thập hung chân long. Cho dù là một đầu ấu tể. Này cũng sẽ không có người muốn đi đắc tội. Nếu là thật sự làm mất lòng. Lại không có năng lực đem chết hiểu. Còn nhỏ chém giết. Sẽ thật trở thành diệt giáo ngọn nguồn. Cho nên. Không ông trời tôn cũng không muốn đắc tội Dương Vũ. Tối thiểu nhất. Bây giờ thân là Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo hai giáo thánh tử Dương Vũ. Hắn không muốn đắc tội. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 970 thế giới thụ tiểu gia hỏa này là ai mang không ông trời tôn bọn người rời đi. Tiểu tháp. Liễu thần cùng cái kia kim sắc bất diệt sinh linh đến. Nhìn lấy Dương Vũ. Bất diệt sinh linh rất lợi hại kinh ngạc. Ta không có gì đặc biệt, liền một cái tiểu tu sĩ. Dương Vũ khoát tay, khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì hai cái thượng cổ đại giáo giáo chủ đối ngươi kiêng kỵ như vậy? Loại chuyện này, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, bất diệt sinh linh nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt rất ngạc nhiên. Không có có cái gì đặc biệt, hắn cũng là thượng cổ đại giáo thánh tử cho nên, này hai cái mới cho hắn mặt mũi. Liễu thần nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói thêm gì. Kết thúc sao tiểu bất điểm cũng đi ra, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Kết thúc các ngươi hai cái cùng nhau qua thăm dò thái cổ bảo giới đi. Liễu thần không có cho Dương Vũ cùng tiểu bất điểm phản ứng thời gian. Trực tiếp liền đem Dương Vũ hai người cho mang đến tại chỗ rất xa. Xanh biết thần hy rất khủng bố. Dương Vũ nhún nhún vai, mặc dù biết có thể như vậy, nhưng là vẫn như cũ có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, nói. Liễu thần tiểu tháp, sau này khả năng đều trong thời gian ngắn không gặp được, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Dương Vũ gật đầu, hắn biết Liễu thần cùng tiểu tháp sau này đều sẽ tiến vào cái kia môn hộ trong. Được thôi. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng không có gì. Thạch Hảo gật đầu. Bắt đầu quan sát bốn phía. Muốn tìm kiếm một số bí ẩn. Chỗ này thái cổ bảo giới, phải cùng kim ô tộc có thiên đại quan hệ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này một cái thái cổ bảo giới. Có mặt trời thần thành. Còn có một dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Trọng yếu nhất là cái này gốc thế giới thụ quá đặc thù. Chính là thái dương thần thụ. Đi thôi, đi xem một chút. Dương Vũ mở miệng cùng Thạch Hảo cùng nhau tiến lên, bắt đầu ở thái cổ bảo giới bên trong tiến lên. Không lâu, Thạch Hảo cảm ứng được khí tức quen thuộc, là mấy cái kia đến từ thượng giới quý tộc thanh niên. Bọn họ giờ này khắc này chính tụ tập cùng một chỗ, đồng dạng tại tìm tòi bí mật thái cổ bảo giới. Muốn ở chỗ này đạt được nhịp thiên cơ duyên, không phải chuyện tốt lành gì, vẫn là mau chóng tìm kiếm thế giới thổ đi, nơi này thật đúng là kim ô tộc tổ địa. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lặng lặng nhìn lấy bốn phía sinh linh, trong đôi mắt lóe ra chờ mong quang huy. Bởi vì bốn phía sinh linh xem như hỏa thuộc tính, không phải hỏa nha, chính là hỏa diễm đan đính hạc chờ một chút dạng này thần cầm. Nơi này cảm giác so hỏa tộc tổ địa còn muốn đặc biệt a. Thạch Hạo tại cảm ứng mảnh thế giới này, vô cùng kinh ngạc. Mảnh thế giới này, so với hỏa tộc tổ địa như thế tràn ngập thần tính vật chất đặc thù. Cái này kim ô tộc tổ địa càng đặc biệt. Không chỉ có tràn ngập thần tính vật chất, cũng muốn là bị khủng bố hỏa diễm cho nhuộm dần qua. Toàn bộ thế giới đều như là hỏa diễm cấu thành. Mặt trời bộ tộc này tại toàn bộ hoàn mỹ thế giới đến già thiên thế giới đều là một cách đặc thù tồn tại. Nói bọn họ là tối đỉnh cấp sinh linh, nhưng là thật so với thập hung, còn có hậu thế già thiên đấu chiến thánh hoàng, bất tử thiên hoàng đời sau đám sinh linh nhưng lại có hạng nhất chinh lịch. Nhưng là nếu nói bộ tộc này không đủ mạnh, nhưng lại là loại kia tuyệt đối có thể phong trèo lên đỉnh tồn tại. Vô luận là hậu thế già thiên mặt trời đại đế, vẫn là hoàn mỹ thế giới trong, ngay tại thái cổ bảo giới trong kim ô tộc khẳng định nói, bọn họ bộ tộc này đi ra thiên đế đều là một thời đại không giới hạn tồn tại. Càng kinh khủng là hoàn mỹ thế giới cách này một thời đại, vị này kim ô nhất tộc nói đi ra vị kia thiên đế, có cửu thành khả năng cũng là hắc ám thiên đình trong vẫn lạc vị kia dấu chân đế. Bởi vì ghi chép trong, duy nhất dám ở hoang thiên đế trước xưng thiên đế chỉ có một vị, cái kia chính là kim ô tộc vị này. Mà lại Dương Vũ cũng rõ ràng, về sau hắc ám thiên đình đại chiến trong, dấu chân đế khôi phục gia trì qua tiểu tháp cùng liễu thần chiến lực, chính là thiêu đốt hỏa diễm gia trì, cùng kim ô tộc cực kỳ gần. Mảnh thế giới này có lẽ thật có đại cơ duyên. Cái này gốc Thái Dương thần thụ, về sau có cơ hội được thật tốt tìm tòi bí mật một phen. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều. Đối kim ô nhất tộc đã kính nể, vừa thương xót buồn bã. Mạnh, rất mạnh. Nhưng là đều mạnh không phải lúc. Một cách đụng vào hắc ám náo động, một cách đụng vào diệp thiên đế. Mà lại cũng đều đưa tại thiên đình bên trên, một cách là hắc ám thiên đình, một cách là diệp thiên đế thiên đình. Tạo hóa trêu người a. Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười. Hắn kỳ thực suy đoán được kim ô tộc vị này trong lịch sử vị này thiên đế là ai, vì bộ tộc này cảm thấy bi ai. Bất quá tại Dương Vũ bọn người tìm tòi bí mật mảnh thế giới này lúc, đồng dạng cũng có những người khác tại tìm tòi bí mật. Mảnh này thái cổ bảo giới đã triệt để náo nhiệt lên. Mặt trời cổ thành hậu phương, nơi đó thiên băng địa liệt, có một tòa cổ xưa trận pháp giải thể. Cái kia phong ấm thái cổ thần thổ tái hiện thế gian, phát ra vô tận hỏa quang. Thạch Hạo cùng Dương Vũ chấn kinh. Trước kia sở chứng kiến hỏa sơn cùng hỏa dịch các loại căn không tính là cái gì. Tại tòa thành cổ kia hậu phương, minh mông vô tận, lại là một dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Đây là dung nham sao so biển còn bao la hùng vĩ, vô bờ vô bến, một mực lan tràn hướng cuối chân trời, nhiệt lượng kinh người, đỏ thấm tương dịch mãnh liệt, phát ra nóng rực năng lượng, đỏ thấm cùng rực rỡ nở rộ. Dạng này biển dung nham chưa từng nghe thấy. Tuyệt gì nhất là cái này trên mặt biển có thuyền đang hành xử, kiểu dáng cổ lão, theo dung nham mà lang thang. Kim ô tộc phong ấm tổ địa hôm nay mở ra, sẽ có thiên đại cơ duyên a. Một vị tôn giả cười to, cùng những người khác tướng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nóng rực. Tại này biển dung nham chỗ sâu, tản mát ra một cỗ cuồn cuộn thần năng ba động, một cỗ kinh người tinh khí mãnh liệt mà đến, mang theo hương thơm, khiến cho người hít một hơi đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Trong đó một vị tôn giả đại hỉ, hóa thành một đầu ngũ sắc lục, bốn vó giấm đạp hư không, phóng tới biển dung nham chỗ sâu. kết quả vừa trùng kích qua không xa, liền phù phù một tiếng rơi xuống tại tương dịch trong, chật vật không chịu nổi, trên thân thậm chí bốc lên khói nhẹ, muốn bốc cháy lên. Hắn kêu to một tiếng, trên mặt xuất hiện hoảng sợ sắc, vội vàng vọt lên, lui trở về bên bờ. Lại là một mảnh cấm bay lĩnh vực, cường đại như tôn giả đều không thể phi hành. Mà lại cách này biển dung nham nhiệt độ cao hơn phân, có thể đả thương tôn giả, khiến cho người kinh dị. Mở ra kim ô tộc tổ địa, có thể cùng một vị thiên đế có quan hệ địa phương. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Vô luận là một thế này kim ô tộc, vẫn là già thiên thời đại kim ô tộc, đều gọi bọn họ tổ tiên đi ra thiên đế. Tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Cho nên Dương Vũ đối kim ô tộc tổ địa rất lợi hại hy vọng. Không chỉ có muốn có được hỗn độn sơn cùng thế giới thủ một phương tiểu thế giới, hắn càng muốn làm hơn đến vị kia kim ô tộc thiên đế di tích. Trong đó cơ duyên chỉ sợ so thế giới thủ còn kinh khủng hơn. A, người này không phải hạ giới cái kia tinh anh thiên kiêu sao, hắn vậy mà cũng tới thái. Cổ bảo giới nơi xa có chửa lấy hoa phục thanh niên xuất hiện, kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Bên cạnh hắn còn có người, giống như khá quen. Mấy người cũng chú ý tới Dương Vũ, trong đôi mắt lấp lóe hiếu kỳ quang huy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 971 vượt biển bất quá. Dương Vũ cùng Thạch Hảo cũng không có phản ứng những này thượng giới thiên tài. Ánh mắt như trước đang quan sát bốn phía. Ánh mắt thủy chung khóa chặt kim ô tộc tổ địa. Trong đó tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Ở trong đó qua thăm dò, tiến vào trước tốt nhất thăm dò rõ ràng những cường giả khác tin tức. Bỗng nhiên càng thêm kịch liệt ba động truyền đến, cuồn cuộn thần lực mãnh liệt tại này mặt trời biển sâu chỗ hiển hóa ra một bức bao la hùng vĩ hình ảnh. Một gốc cổ thụ che trời, cắm rễ trong biển, toàn thân vàng rực, nâng nhật nguyệt tinh thần. Còn có một tòa to lớn cung điện, như ẩm như hiện, phát ra bất hủ quang huy. Chẳng lẽ là thượng giới thiên tài rung động thân thể phát run, là Thái Dương thần thụ, này cung điện là thượng giới mấy vị kỳ tài còn có mấy tên quý nữ chấn kinh, lẫn nhau nhìn lấy liếc một chút, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Thần thoại khởi nguyên, di tích lại hiện ra, có tiếng người đều đang phát run. Dương Vũ cùng Thạch Hảo cũng chấn kinh. Mơ hồ trong đó hắn cảm thấy nơi này không thể so với Liễu Thần còn có Tiểu Tháp bọn họ qua hỗn độn địa kém, thậm chí cơ duyên có thể sẽ lớn hơn. Nơi này cơ duyên hội cực kỳ khủng bố. Xuất phát sao nhìn về phía Dương Vũ, Thạch Hảo sắc mặt biến đến vô cùng chờ mong. Xuất phát, vì sao không xuất phát trực tiếp giết đi qua? Dương Vũ lấy ra Tịch Thiên Kích, trong đó hỏa bảo châu đang lói lên, tràn ngập ra từng sợi đạo tắc, che chở Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Nơi này dù sao cũng là kim ô tộc tổ địa, trong đó chỉ sợ hỏa diễm cùng dung nham có chút khó giải quyết. Dương Vũ cũng không dám khinh thường, sử dụng Tịch Thiên Kích bảo hộ tự thân. Bất quá bốn phía cũng có những cường giả khác, qua thiết huyết cổ thụ, cửu đầu xà, tử kim kiến các loại tôn giả, toàn đang trùng kích hướng kim ô tộc tổ địa trong. Đối với Thái Dương thần thụ vô cùng hỏa nhiệt, toàn bộ muốn chiếm thành của mình. Mà Dương Vũ Thạch Hảo còn có thượng giới những thiên tài kia mà tính là trễ nhất, nhưng là cũng không nóng này. Kim ô tộc ngay mặt sắc âm lãnh nhìn chằm chằm sở hữu tôn giả. Dù sao nơi này là bọn họ tổ địa, bị người cho mạnh như vậy được xâm nhập, làm sao lại vui vẻ. Thạch Hảo, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau qua Thái Dương thần thụ đâu? Tới gần cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hội tụ mặt trời biển, thượng giới thiên tài trong nữ sinh mở miệng. Các nàng bình dị gần gũi, cũng không có xem thường Thạch Hảo. Thạch Hảo đôi mắt lập lòe, cũng không có cự tuyệt thượng giới thiên tài mời. Khi tiến vào Thái Dương thần trước cây, có thể tận lực thiếu bại lộ một số áp chủ bài, liền tận lực thiếu bại lộ một số áp chủ bài đi. Lên là không có vấn đề, nhưng là đợi chút nữa tiến vào Thái Dương thần thụ, các ngươi cũng không nên quá mất mặt. một chút thực lực đều không có liền tới nơi này tranh đoạt cơ duyên. Cẩn thận chết rất lợi hại thảm. Mà mấy vị này thượng giới thiên tài trong, có hai cái vị dẫn đầu. Một là tuyên bố rõ ràng, một là Trác Vân. Lúc này lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo, thản nhiên nói, bọn họ chiến lực hẳn không có vấn đề, đều tại tôn giả cảnh, tiến vào bên trong có thể ra một phần lực. Mấy vị nữ sinh mở miệng, đối Thạch Hảo coi như thân cận, như trước đang mời. Đi thôi. Dương Vũ cùng Thạch Hảo gật đầu, cùng nhau đạp vào thượng giới thiên tài thần linh bảo cổ, cũng không có tự hành vượt biển. Nếu là thật sự muốn vượt qua mặt trời biển, Dương Vũ có thể sử dụng thủ đoạn nhiều vô số kể. Tịch Thiên Điện, Lưỡng Nghi Trận Bàn, Tịch Thiên Kích. Bất quá, đã có đi nhờ xe cũng liền tỉnh chính mình lãng phí sức lực. Thực vật mấy cái thượng giới thiên tài mỉa mai, Dương Vũ cùng Thạch Hảo nghe được nhiều căn liền không quan tâm. Oanh cái kia tuyên bố rõ ràng thôi động thần linh chiến thuyền xuất phát. Vượt qua mặt trời biển, mở ra cuồn cuộn dung nhâm. Một đường dương thái dương thần thủ phương hướng mà đi. Thạch Hảo, ngươi dạng này bằng hữu tên gọi là gì? Vì sao nhìn có chút quen mắt đâu? Mấy vị nữ sinh trong, có một vị tên là Đỏ Hoàng mở miệng. Đối với Trầm Hùng, Tuấn Giật Dương Vũ rất có hào cảm. Hắn hạ giới người nào đều biết hắn, nhìn hắn trang phục, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Thạch Hảo cũng không có nói rõ, Dương Vũ tại hạ giới uy danh thế nhưng là có lẽ là trước liền khai hỏa. Toàn thân áo đen, mái tóc màu đỏ, giống như thật rất quen thuộc. Đỏ Hoàng nhìn lấy Dương Vũ, luôn cảm giác tại các nàng trong thế lực nghe nói qua Dương Vũ tin tức. Ta nhớ tới hạ giới trong, tóc đỏ, cùng cái này Thạch Hảo quan hệ thân cận chỉ có một người, hoang vực thứ nhất thanh niên chí tôn, tiểu ma vương Dương Vũ. Một cái khác nữ sinh mở miệng, tên là Thủy Nguyệt. Nhớ tới Dương Vũ tên tuổi, Dương Vũ, cái kia tại thượng giới đánh bại Lôi Đế hậu nhân, Thiểm Điện Tử cùng Tiên Điện truyền nhân Dương Vũ. Mấy cái tên nữ sinh nhìn về phía Dương Vũ, tất cả đều kinh ngạc, đôi mắt đẹp rất lợi hại rung động. Là ta. Dương Vũ gật gật đầu, cũng không có phản bác. Không nghĩ tới chúng ta lại có thời cơ cùng dạng này danh nhân cùng nhau thăm dò Thái Dương thần thụ. Mấy cái tên nữ sinh nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt tất cả đều biến. Tiên Điện truyền nhân, Lôi Đế hậu nhân, dạng này thiên kiêu đối cho các nàng tới nói mong muốn không thể thành. Mặc dù nói các nàng là thượng giới thiên tài, nhưng là căn liền không có ý nghĩa. Chỉ là một số tiểu thế lực trọng yếu truyền nhân mà thôi. Không phải vậy làm sao đến mức đến hạ giới thăm dò cơ duyên? Hừ, Dương Vũ không phải nói người này chết à? 3 năm không hiện, không biết có phải hay không là đã hết thời. Trác Vân mở miệng, sắc mặt có chút ghen ghét nhìn về phía Dương Vũ, hiển nhiên cũng hiểu biết Dương Vũ sự tích. Một cái hạ giới người thiên phú và chiến lực lại như thế siêu vượt bọn họ, thật là làm Trác Vân ghen ghét không được. Dương Vũ cũng không tiếp lời, coi như là không khí. Hắn hiện tại quan tâm chỉ có thế giới thù, còn có trên đó cung điện cổ kia. Vô cùng có khả năng cung điện cổ kia cũng là Kim Ô tộc thiên đế lưu lại. Xoẹt đột ngột, một đảo kim hồng vạch phá đỏ biển, mang theo nóng rực sóng lớn, vọt qua, suýt nữa đem bọn hắn cái này 3 chiếc bảo thuyền lật tung. Đáng chết, là một cây mặt trời hóa xương thành đại thuyền. Ở chỗ này trời sinh chiếm hết ưu thế, lại dám đập vào ta đợi một cái tuổi trẻ cường giả giận dữ. Bọn họ nhìn ta các loại tuổi trẻ, đây là đang cảnh cáo. Tuyên bố rõ ràng cười lạnh nói, chờ tới địa điểm bọn họ sẽ minh bạch ai mạnh ai yếu. Lại một tên thiên kiêu, tên là Bích Cổ mở miệng, những người này đều mang theo bí bảo, tự thân lại mạnh phi thường, bởi vậy đều rất lợi hại tự tin. Tại sao có thể có một số cổ thuyền tại cái này biển dung nham phiêu đãng? Chẳng lẽ đều là thần vật biến thành? Một người hiếu kỳ, động dùng pháp lực, muốn giam cầm tới một số. Vẹn vẹn vừa hơi triệu hoán mà thôi, mấy chiếc cổ thuyền liền hướng bên này lái tới. Không tốt. Né qua bọn họ, Thủy Nguyệt kêu lên. Nàng toàn thân áo trắng váy, nhã khiết xuất trần, linh giác rất là nhạy cảm. cảm ứng được một cỗ khí tức âm trầm. Đây là ruột thuyền cũng có nhân đại gọi. Thông qua pháp khí đặc biệt, nhìn xuyên hư vô, nhìn thấy cổ thuyền trong hết thảy. Cả thuyền xác chết đều là thái cổ trước kia còn sót lại. Không biết vì sao, xác chết như trước đang, chưa từng hủ diệt. Cái này có chút thật không thể tin. Ngao ô, gió lạnh rít gào, rõ ràng là biển dung nhâm, thế nhưng là lúc này lại có chút băng lãnh, tuyệt khốc thần hào. Mấy chiếc rùa thuyền bên trên, hắc vụ tràn ngập, rất nhiều bóng người xuất hiện, tay cầm đao binh, hướng bên này chém giết, bay ra ngoài từng đảo ô quang, lạnh lẽo thấu xương. Đáng chết, có người nguyền rủa những thuyền này, thi thể bất hủ, hóa thành rùa thần binh. Không chỉ như thế, không có gì ngoài rùa thuyền bên ngoài, cái này trong nham tương xuất hiện một bộ lại một bộ bạch cốt, líp nha líp nhít. Tất cả đều dò xét xuất thủ trường, hướng lấy bọn hắn chộp tới. Đây quả thực vô cùng vô tận. Biển dung nham sôi trào, trắng như tuyết khô lâu liên miên, nhảy nhảy dựng lên, hướng bọn họ đánh giết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 972 bá đạo kim ô tộc phượng thuyền. Lại là như thế này âm linh, hắc ám đại họa, thật đúng là không phải vật gì tốt a. Dương Vũ mặt lạnh lấy, nhìn lấy từng chiếc đánh thẳng tới ruột thuyền, còn có trên đó xương binh, sắc mặt băng lãnh, trực tiếp dậm chân mà ra. Thạch Hạo, ngươi trước cùng bọn hắn quá khứ, ta đem ruột này thuyền nguyền rủa cho phá. Dương Vũ đối Thạch Hạo hét lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời, hoành kích hướng âm u xương binh. Hắn lại có thể phi hành, một đám thượng giới thiên kiêu kinh ngạc đến ngây người. Nơi đây chính là cấm không lĩnh vực, chỉ có thần linh bảo cổ tại trong nham tương không hóa tan, bọn họ mới có thể trở về lái về phía Thái Dương thần thụ. Mà Dương Vũ trực tiếp kinh hãi thế tục, vậy mà phi hành tại mặt trời trên biển không cùng âm linh chinh chiến. Nhìn, hắn y phục đang phát sáng, như là y phục thân thể đồng dạng đen như mực quang huy. Vậy mà tới mặt trời cấm biển chế Thủy Nguyệt mở miệng, sắc mặt rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Dương Vũ vẹn vẹn một bộ y phục, liền không phải là phàm bảo cổ. Thật đúng là, mọi người sắc mặt rất khiếp sợ, không dám tưởng tượng. Bất quá, Dương Vũ đối với những người này thờ ơ, Tịch Thiên kích quét ngang. Trên đó, đại biểu cho ánh sáng trắng như tuyết bảo châu chiếu sáng rạng rỡ. Dương Vũ mỗi một kích đánh ra đều sẽ ngưng tụ thánh khiết ánh sáng, đối với những này ruột thuyền âm linh chính là có lớn nhất trí mạng hiệu quả công kích. Cái này Dương Vũ tại thủ đoạn gì, hắn đại kích trong lại có thể đánh ra ánh sáng đến, sở hữu âm linh giống như đều rất lợi hại e ngại. Trác Vân nhíu mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bọn họ tránh không kịp âm linh, Dương Vũ giờ này khắc này vậy mà tại cường thế truy kích. Ánh sáng lực thánh khiết, lực lượng có thể tình hóa hết thảy âm tà cùng nguyền rủa. Chỉ sợ vượt thuyền đối với người ta tới nói không có uy hiếp chút nào. Đỏ Hoàng mở miệng, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, vừa mới Trác Vân còn nói Dương Vũ hết thời. Bây giờ Dương Vũ thực lực đánh mặt, dùng thực lực chân chính phản bác Trác Vân ghen ghét. Ánh sáng lực, loại lực lượng này, vậy mà cũng có người có thể trưởng khống, mà còn lại thượng giới thiên tài lại người kinh ngạc. Quang minh lực lượng, tại toàn bộ cửu thiên thập địa lực lượng chưa từng hiện hóa qua. Bất quá, theo lấy bọn hắn chiến thuyền dần dần từng bước đi đến, đã thấy không rõ Dương Vũ thân hình. Vô pháp tìm tòi hư thực Dương Vũ ánh sáng lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Bọn họ đã tải ở gần mặt trời biển, thần linh chiến thuyền vẫn có một ít cường đại chỗ. Mà một bên khác, Dương Vũ tải hoành kích, đem 4-5 chiếc ruột thuyền trong âm linh toàn bộ đồ sát, hoành kích hết thảy. Dương Vũ leo lên trong đó một chiếc ruột thuyền, sắc mặt rất nặng nề. Chiếc này ruột thuyền chính là chân chính cổ chiến thuyền. Nếu không có bị nguyền rủa, tất nhiên ẩm chứa là thiết huyết sát phạt khí tức. Mà cũng không phải là như thế âm u, vô cùng cổ lão tuế nguyệt trước liền tồn tại. Dương Vũ tại du thuyền thăm dò, có thể cảm ứng được trong đó cổ lão tuế nguyệt khí tức. Chiến thuyền trong hẳn là còn có sinh linh a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp hướng đi du thuyền trong khoang thuyền. Tịch Thiên Kích ánh sáng lực đang không ngừng tịnh hóa bốn phía nguyền rủa, khiến cho cái này cổ chiến thuyền khôi phục ban đầu diện mạo. Tiến vào trong khoang thuyền, Dương Vũ sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, bởi vì trong đó nằm đều là kim sắc xương cốt, vô số cố không xương hoặc là nằm ở nơi đó, hoặc là ngồi xếp bằng chờ một chút, toàn bộ ngã xuống. Bọn họ xương cốt không có bị ma diệt tại vô tận tuế nguyệt trong một cho tới hôm nay cực kỳ thần kỳ. Đều là thượng cổ đại kim ô. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại rung động. Những này xương cốt có thể từ xa xôi tuế nguyệt cho tới bây giờ nhất định thời đại. Chỉ sợ lúc còn sống cảnh giới cao dọa người. Hắc ám khí tức. Mà tại Dương Vũ tỉnh hóa ruột thuyền thời điểm, ánh sáng lực trùng kích đến một sợi cực kỳ nồng đậm hắc ám. Hắc ám thiên đình. Dương Vũ nhíu mày, ruột thuyền trong khoang thuyền, những sinh linh này chết chỉ sợ ẩm chứa đại kinh khủng. Bởi vì cái này sợi hắc ám khí tức thực sự quá quen thuộc. Dương Vũ 3 năm trước đây vừa mới bị nó cho chém giết qua một lần. Mặt trời thiên đế bộ hạ cũ, bọn họ cổ chiến thuyền, bây giờ vậy mà tại kim ô tộc tổ địa trung thành ruột thuyền bị hắc ám nguyền rủa. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi không cảm khái. Nếu là một số năm sau Thạch Hạo bại, vậy hắn sáng tạo thiên đình bộ chúng thì phi đồng dạng có thể như vậy ai. Dương Vũ lắc đầu, rời đi buồng nhỏ trên tàu. Chiếc này cổ chiến thuyền đã bị hắn triệt để tình hóa. Hắc ám nguyền rùa biến mất, khôi phục vạn cổ tuế nguyệt trước thần uy, trở thành tiên linh chiến thuyền. Mặt trời phù cốt cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Thạch Hảo hẳn là cần dùng đến, chính dễ dàng dùng để thay thế tất phương phù cốt. Rời đi buồng nhỏ trên tàu, Dương Vũ trong tay còn có một khối kim sắc xương, trên đó có một cái phù văn vô cùng yên lặng. Đây là một đầu thượng cổ mặt trời phù cốt, cảnh giới cao dọa người. Dương Vũ rời đi buồng nhỏ trên tàu, đem bên trong kim sắc không xương toàn bộ chìm vào mặt trời biển. Sau đó liền chiếc này tiên linh chiến thuyền thu lại. Cái này nhưng là chân chính trọng bảo. Dương Vũ leo lên thứ hai chiếc chiến thuyền. Tịch Thiên Kích ánh sáng lực tình hóa hắc ám nguyền rùa, vô cùng thánh khiết, trời sinh khắc chế hắc ám. Thứ hai chiếc chiến thuyền trong xương đồng dạng bị Dương Vũ toàn bộ chìm vào mặt trời biển, xem như trở về quê cũ. Kim ô tộc cổ chiến thuyền, vậy mà nguyền rùa biến mất ngay tại Dương Vũ chuẩn bị trưởng khống chiếc này cổ chiến thuyền lái về phía Thái Dương thần thụ thời điểm. Chấn động gấp rút thanh âm truyền đến. Nơi xa đồng dạng có một chiếc chiến thuyền là đến. Cùng Dương Vũ chỗ bộ dáng rất giống, nhưng là tầng thứ kém vô số lần. Trên đó đứng đấy hơn 10 vị kim ô tộc tôn giả, nhìn lấy bị Dương Vũ tịnh hóa cổ chiến thuyền, trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Thu hồi lại, chiếc này cổ chiến thuyền chính là vô tận 5 tháng trước đây mặt trời tổ tiên thần cốt chế tạo, cực kỳ bất phàm. Dẫn đầu một đầu lão kim ô, thân ở tôn giả cảnh đỉnh phong, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập kinh hỉ. Đây là ta. Nhưng mà Dương Vũ từ cổ trên chiến thuyền đi tới, hắn tốn hao đại lực khí trợ giúp Thạch Hạo tình hóa cổ chiến thuyền, làm sao có thể cho kim ô tục. Tiểu bối, đây là ta kim ô tục vật, cũng không phải là ngươi tìm được trước liền thuộc về ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, lão kim ô mở miệng, ngữ khí trực tiếp lạnh xuống. Cái này chính là ta kim ô tục vật, nếu là không muốn chết liền cút cho ta. Không phải vậy, cẩn thận sống không bằng chết. Mặt khác kim ô tộc tôn giả cũng mở miệng. Bọn họ hết thảy hơn 10 người tôn giả, nhìn lấy Dương Vũ vô cùng bá đạo. Các ngươi đây là muốn đoạt ta bảo cổ. Dương Vũ nhìn lấy một đám kim ô tộc tôn giả cười lạnh. Đây chính là ta kim ô tộc tổ tiên cổ chiến thuyền, không tính đoạt. Lão kim ô mở miệng, vẫn như cũ nói đường hoàng. Được a, có việc các ngươi liền đến lấy. Nhưng là được các ngươi có việc mới được. Dương Vũ cười lạnh, Trong mi tấm, Tịch Thiên Điện bay thẳng ra, ngang hai chiếc cổ chiến thuyền Trung Kim Ô Hải, đi vào Kim Ô tộc trên chiến thuyền không. Ly trong đó, một đạo điểu minh xuất hiện, mang theo khủng bố sát cơ, khóa chặt sở hữu Kim Ô tộc tôn giả. Khổng Tước Vương, một tên cũng không để lại, hết thảy giết cho ta. Dương Vũ ngữ khí lạnh lùng, đem Tịch Thiên Điện trong Khổng Tước Vương phóng xuất. Thần hỏa cảnh chiến lực khủng bố vô biên, bao phủ hướng Kim Ô tộc tôn giả. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 973 làm tiếp đột phá. Khổng Tước Vương có thần hỏa cảnh chiến lực, mà lại bây giờ đã tương đương với thần hỏa cảnh hậu kỳ. Tôn giả cảnh dù là có một ít người có đối kháng thần hỏa cảnh chiến lực, đối mặt bây giờ Khổng Tước Vương cũng chỉ có một con đường chết. Oanh, Khổng Tước Vương phát uy, ngũ hành thần quang hoành kích thẳng tiến không lùi, căn liền không có người ngăn trở. Kim Ô tộc rất cường đại, bộ tộc này tại mỗi cái thời đại đều có nhất định uy danh, trời sinh không kém. Nhưng là Khổng Tước nhất tộc lại yếu sao, đồng dạng vô cùng phi phàm, trời sinh không kém. Cái này lưỡng tộc đối kháng, một cách là thần diễm ngập trời, bảo thuật công kích làm tốt thái dương hỏa tinh. Một cách khác chính là ngũ hành thần quang trùng thiên, vô cùng cường hãn. Nhưng là Khổng Tước Vương thân ở thần hỏa cảnh, ngay tại vô thần hạ giới vô địch. Cách này mười mấy đầu mặt trời cũng là nghịch thiên, bây giờ cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Quá khứ không đến 10 phút đồng hồ, Kim Ô tộc trên chiến thuyền đã thây ngang khắp đồng. Kim Ô tộc sở hữu tôn giả đều đã vẫn lạc, bị Khổng Tước Vương đều chém giết. Đi thôi, qua Thái Dương thần thụ, thế giới thụ, tiểu thế giới, còn có thế giới núi. Dương Vũ đem Tịch Thiên Điện thu hồi. Khổng Tước Vương trở lại bên cạnh xem như bảo tiêu. Dương Vũ thôi động cổ chiến thuyền trực tiếp lái về phía Thái Dương thần thụ phương hướng. Sau đó, Dương Vũ né qua còn lại cổ thuyền, cực tốc đi thuyền 5 ngày, rốt cuộc đạt tới mục đích. Cách này làm người líu lưới. Dung nham thành biển, rộng rãi như vậy, trước phương thấy cũng hết sức kinh người, bảo quang vô tận, dáng lành vô cùng. Một gốc thần thụ phảng phất sinh tại khai thiên tích địa trước, lưu động thần huy, tinh khí cuồn cuộn tại trong biển khuếch tán, làm sao thu nhỏ tất cả mọi người đến phủ cận. Nhìn thấy một gốc hoàng kim thụ, nó cắm rễ tại đỏ trong biển, ngay tại cách đó không xa, nhìn bất quá cao một thước mà thôi, so trước kia làm nhìn thấy kỳ quái tiểu quá nhiều. Cao một thước mọi người không thể tin được, bất quá chính là cao một thước cũng là khí tượng kinh người. Nó bị tinh hà vần quanh, đồng thời mỗi một chiếc lá bên trên nâng một khỏa ngôi sao, mà tại trên tán cây càng có một tòa cao bằng lòng bàn tay cổ điện phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hoàng kim thủ cao một thước, nhìn như thu nhỏ, nhưng là chỉ cần vừa tiếp cận, tự thân cũng sẽ hóa thành vi trần, biến mất ở nơi đó, gần như không thể gặp. Hoàng kim thủ, Thái Dương thần thủ, trong này đồ tốt quá nhiều. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thôi động cổ chiến thuyền rung động ầm ầm, trực tiếp trùng kích hướng Thái Dương thần thụ. Oanh, cổ chiến thuyền cực tốc biến nhỏ, giống như hóa thành một hạt bụi chui vào Thái Dương thần thụ trong. Nơi tốt, Dương Vũ con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa giống như thông thiên kim sắc thần thụ, lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Đi trước tìm Thạch Hảo đi. Gia hỏa này tại địa hỏa dịch trong niết bàn, chí tôn cốt trọng sinh. Ta cũng cần qua lợi dụng địa hỏa dịch vững chắc tôn giả cảnh đỉnh phong chiến lực, còn cần vô tận thần tụ tập, đến tầm bổ đợi chút nữa đoạt thế giới núi cùng thế giới thụ cành cây thủ đoạn. Dương Vũ nhìn về phía Thái Dương thần rễ cây bộ, cũng không có vọt thẳng hướng Thái Dương thần ngọn cây bộ. Đả thần thạch, hoàng điệp đều tại. Dương Vũ mỉm cười, đã phát hiện đả thần thạch hòa hoàng điệp, lộ ra nụ cười, thu hồi cổ chiến thuyền, dẫn Khổng Tước Vương cùng nhau hạ xuống. Chìm tu một phen đi, nhìn xem có thể hay không đột phá thần hỏa cảnh, thực sự không được, đạt đến cực hạn cũng được. Dương Vũ mở miệng, nhượng Khổng Tước Vương chính mình đi tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Khổng Tước Vương gật đầu. Nó tuy nhiên bị dịch thần trùng khống chế, nhưng là cũng không phải là không có một tia linh trí. Dịch thần trùng thân thể cũng là linh trùng, linh trí rất cao. Ta cũng phải bắt đầu chìm tu. Dương Vũ đồng dạng chìm vào địa hỏa dịch trong. Đây đều là Thái Dương thần thụ Thái Dương tinh túy hội tụ mà thành. Từ Thái Dương thần rễ cây bộ tẩm bổ qua thần dịch, làm tốt vô tận thần tính tinh hoa. Dương Vũ thân thể hóa thành một cái động không đáy. Thôn phệ bảo thuật tại điên cuồng tác dụng. Từng sợi điểm sáng màu đen từ Dương Vũ trong thân thể hiện hiện. Như cùng một cái cái. Tiểu hắc động đem bốn phía địa hỏa dịch toàn bộ nuốt chửng vào thể nội. Dễ chịu a, Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại hưng phấn. Địa hỏa dịch cơ hồ liên tục không ngừng. Thái Dương thần cây lớn kinh người. Hắn rễ cây chung quanh tất cả đều là địa hỏa dịch. Cơ hồ hao tổn không hết. Ở chỗ thôn phệ hấp thu. Không ngừng tăng lên chính mình cảnh giới. Tại tôn giả cảnh không ngừng bay vụt. Từ vững chắc tôn giả cảnh đỉnh phong. Một mực tăng lên tới cực hạn. Gần như không có khả năng lại đề cao một tia mới dừng lại. Tôn giả cảnh đã không có khả năng tại đột phá, trừ phi đột phá thần hỏa cảnh. Dương Vũ nôn một ngụm trọc khí. Dừng lại chính mình chìm tu. Ánh mắt nhìn bốn phía vẫn như cũ vô tận địa hỏa dịch. Lộ ra nụ cười. Hỗn độn thanh liên. Có rất tốt tầm bổ vật. Dương Vũ rời đi địa hỏa dịch hải dương. Thân thể vọt lên không trung. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Sức cắn nuốt lần nữa hiện hiện. Đem địa hỏa dịch toàn bộ nuốt chửng vào đạo nhất thần nhãn trong. Oanh, hỗn độn thanh liên chập chờn. Rung động một cái. Hắn cảm ứng được nồng đậm thần tính vật chất. Bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó thần tụ tập. Đến cực hạn. Ba ngày sau. Dương Vũ lại dừng lại. Hỗn độn thanh liên đã đến cực hạn. Dương Vũ cảnh giới cuối cùng chỉ ở tôn giả cảnh. Những vật khác. Cũng kém không nhiều đến cực hạn. Hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ chém xuống một đoạn Thái Dương thần thụ trụ cột cùng thu nạp thế giới núi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, dừng lại hấp thu địa hỏa dịch. Nơi đây vẫn như cũ địa hỏa hóa lỏng thành hải dương. Thái Dương thần thụ không ngừng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Loại này thần dịch đã hội tụ một cách khủng bố lượng. Dịch cốt đao chính ngươi hấp thu, sau đó nhìn lấy xử lý cho ta mấy lần sử dụng thời cơ. Dương Vũ lấy ra dịch cốt đao, cái này đặc biệt sinh linh hẳn là cũng cần thần tính vật chất. Quả nhiên, dịch cốt đao lần nữa phát uy. Lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng thần uy. Trực tiếp không xuống đất hỏa dịch trong. Điên cuồng thôn nạp địa hỏa dịch. Tốc độ so với Dương Vũ không kém chút nào. Dương Vũ, ngươi cũng tới a. Vài ngày sau Thạch Hảo Niết Bàn về sau nhìn thấy Dương Vũ kinh hỉ chạy tới. Cùng ngươi không sai biệt lắm, ở cách địa phương này ăn no. Dương Vũ cười gật đầu. Vậy chúng ta đi, Thái Dương thần trên cây tất nhiên còn có càng thêm bất phàm cơ duyên. Thạch Hảo mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng nói. Không nóng này, ta còn có một tên ở phía dưới hấp thu địa hỏa dịch. Dịch cốt đao đã địa hỏa dịch trong ngốc vài ngày. Nó oanh oanh bạch cốt đao thân thể càng thêm bất phàm. Giống như lột xác thành vì tiên cốt. Ngọa tào, như thế nào là gia hỏa này? Thạch Hảo sinh ra kẽ hở, đả thần thạch khai miệng, ngữ khí rất khó chịu. Đả thần thạch. Địa hỏa dịch trong. Dịch cốt đao mang ra trên thân đao vết sách gần như không gặp. Nó trở lại Dương Vũ bên cạnh. Nhìn lấy đả thần thạch. Hơi kinh ngạc. Nhưng mà. Khiến cho Dương Vũ cùng Thạch Hảo kinh ngạc là. Đả thần thạch cùng dịch cốt đao vậy mà trực tiếp bắt đầu đổi đứng lên. Giống như là cực kỳ không hợp nhau. Thật nhau nhau. Dương Vũ đem dịch cốt đao cho thu lại. Thạch Hảo cũng đánh một chút đà thần thạch. Hai người rất lời hại im lặng. Nhượng dịch cốt đao cùng đà thần thạch yên tĩnh về sau. Mới bắt đầu các loại Thái Dương thần thụ. Hướng Thái Dương thần ngọn cây bộ mà đi. Đại cơ duyên đều là ở nơi đó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 974 sát kiếp trảm thần thụ vàng rực thân cây có một loại hảo đại thần năng ba động. Vô luận là lá cây, vẫn là thân cành, hoặc là vỏ cây già, đều là vô giá báu vật. Chỉ cần chém xuống bất luận cái gì một khối, đều sẽ nhận được thần tính lực lượng. Đáng tiếc nó kiên cố bất hủ. ngoại lực khó mà dung chuyển dù là một khối vỏ cây hoàng kim. Càng là leo về phía trước, Dương Vũ hai người liền càng phát ra rung động. Cây cổ thụ này quá siêu phàm, to lớn vô biên. Nhất là mỗi phiến vàng vàng lá bên trên nâng một khỏa đang thai nghén ngôi sao. Đây mới thực là thần thoại a. Có lẽ có thể nói thần thoại đang trình diễn. Ta biết, cái này cổ thụ tại Niết Bàn đã không thể xưng là Thái Dương thụ, siêu việt tự ngã, bây giờ đang hướng thế giới thụ tiến hóa. Đả thần thạch khai miệng, mọi người cũng cho rằng cái này sớm đã vượt qua Thái Dương cổ thụ lực lượng phạm chủ. Cái này kim sắc đại thụ to lớn mà bất hủ, đơn giản giống như là đang khai thiên tích địa. Lúc trước, Côn Mộc từng vì thế giới thụ quán thông các giới, làm người thần liên hệ cầu nối. Đáng tiếc tại tuyệt thế một trận chiến bên trong bị phạt ngược lại. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hoàng kim cổ thụ cũng muốn tiến hóa vì thế giới thụ sao? Cây này xuyên vân phá tiêu, một mảnh lá cây màu vàng ấm có thể nâng lên một tòa núi lớn, giống như tiến vào một cách đồng thoại thế giới, để cho người ta cảm thấy hết thảy cũng là bất khả tư nghị. Mọi người ra tốc đi đường, nhìn thấy hoàng điệp có thể hấp thu một điểm lá non thần huy, liền để nó chờ đợi ở phía dưới chậm rãi hấp thu, có lẽ có đột phá khả năng. Mấy ngày về sau, Dương Vũ bọn người cũng không biết sông lên cao bao nhiêu, cảm giác sớm đã đến vực ngoại. Tuy nhiên không bay được, chỉ có thể chạy vội, nhưng cũng đi ra ngoài xa xôi vô tận. Xông qua cái này phiến khu vực này, phía trên hoàng kim sương mù tràn ngập, càng phát ra thần bí. Một số trên phiến lá lại có lầu các đứng sừng sững. Đây là cổ nhân lưu lại. Trừ ngoài ra, còn có một số thạch tượng, đó là đối Thái Dương Kim Ô lễ kính, là liên quan tới Kim Ô nhất tộc thần thoại. Sở hữu những này đều xây ở hoàng kim thụ chơi lên cùng cử đại lá cây màu vàng ấm bên trên, hết sức kinh người. Đến Thạch Hảo nhìn thấy tòa kia hỗn độn cổ điện, ngay tại trên cùng, hắn đã tiếp cận hoàng kim thụ đỉnh cao nhất. Đồng thời, bọn họ nhìn thấy một ít nhân ảnh tại cổ điện bên cạnh một tòa trên ngọn thần sơn ẩn hiện, kịch liệt đối kháng. Còn có núi Thạch Hảo giật mình. Thế giới núi Dương Vũ rốt cuộc bật cười, nhìn lấy ngọn thần sơn này trong đôi mắt tràn ngập hỏa nhiệt quang huy. Trên thế giới, tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cấp chí bảo. Nếu là dùng để tế luyện Dương Vũ sáo trang, lấy các loại thần vật tẩm bổ về sau, sẽ cực đoan khủng bố, thành là chân chính hỗn độn chí bảo. Hỗn độn mãnh liệt, núi này như ẩn như hiện có mạnh đại sinh cơ. Đây là thế giới núi, vì thế giới thụ thai nghén mà thành, tuyệt thế tạo hóa a. Vội chạy tới đả thần thạc kêu lên. Thế giới núi vì màu nâu đen, thực sự ở phía trên cảm nhận được một cỗ kiên cố, càng có một loại đứng tại trong vũ trụ sao trời cảm giác. Sơn thể lơ lửng ở hoàng kim thủ bên trên, phủ cận trên phiến lá điểm xuyết lấy ngôi sao. Đứng ở chỗ này, nhìn xuyên tinh không, trống trải mà xa xăm, phảng phất đứng tại tận cùng thế giới. Thần A, để cho ta điên cuồng đi đả thần thạch phút chốc nhào tới. Hắn tuyệt đối lên hưng phấn nhất, khăn tay cuồng hóa. Nhìn thấy thế giới núi, nó như nhìn thấy sinh mệnh ngọn nguồn, đang tia lửa tung tóe. Đả thần thạch kêu thảm, căn muốn không cắn nổi. Mặt nó cứng rắn bất hủ, cũng khó có thể làm sao thế giới núi. Cái này núi đá quá kiên cố, đối với nó tới nói, nếu như có thể thôn phệ một khối, đủ để cho nó tiến hóa đến một cách khó có thể tưởng tượng độ cao, đem ẩm chứa thiên địa lớn nhất ngọn nguồn quy tắc. Đây là hoàn toàn không có giá tài liệu, có thể nói là chí bảo thế giới núi. Trên đời khó tìm, chỉ có khai thiên lúc tài năng nhìn thấy một khối. Nói theo một ý nghĩa nào đó, núi này thể giá trị vô lượng, có thể nện xuyên một giới, hủy đi vạn vật, không cần tế luyện, cũng là một cái hỗn độn chí bảo phôi thô. Nếu như lấy tâm huyết luyện hóa, khắc lên chính mình nói, kết hợp thế giới trong núi ngọn nguồn pháp tắc, núi này thể vừa ra, không gì không phá, toàn bộ muốn bị vỡ nát. Tục truyền, thế giới núi dù là có thể chặn lại đến to bằng móng tay một khối, đều đủ để đập vụn một tòa chính thức núi lớn. Nó trọng lượng khó có thể tưởng tượng. Núi này rất kỳ diệu, có khi người tiếp cận nó liền sẽ bị cự lực ép thành một bãi thịt nát, có khi lại rất bình tĩnh, tẩm bổ vạn vật. Hiện tại cũng là nó bình tĩnh kỳ. Một ít nhân ảnh ẩm hiện, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng vang, còn có thần quang vọt lên, các loại bảo cổ tế ra. Trên thế giới còn có tiếp tục viết Thái Dương thần thủ một số trụ cột, nơi này đều có. Dương Vũ cũng không có gấp, ở một bên lặng lặng nhìn lấy. Trên thế giới hắn nhất định bỏ vào trong túi. Dù là cái này gốc hoàng kim thụ đến lúc đó muốn ngăn cản cũng vô dụng. Dương Vũ, cái thế giới này núi có cơ hội hay không cướp lại, nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Hạo sắc mặt cũng rất hưng phấn. Đây tuyệt đối là chính thức chí bảo, vô luận là ai nhìn thấy đều muốn xu thế nhược vụ. Không cần phải gấp, cái thế giới này núi khẳng định là chúng ta. Chỉ bất quá tại đoạt hạ cái thế giới này trước núi, ta vẫn còn có sự tình. Dương Vũ khoát tay, hắn vọt thẳng hướng gánh chịu hỗn độn cổ điện. Thế giới núi cùng Thái Dương thần hoa cái thứ tư hoàng kim thủ trụ cột, đôi mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Dương Vũ đây là muốn làm gì? Này một đoạn trụ cột cũng không có cái gì cơ duyên a, không có vật gì. Thạch Hảo nhíu mày, rất lợi hại nghi hoặc Dương Vũ tại sao phải qua này đoạn trụ cột. Gia hỏa này muốn thập chớ ai biết. Ngươi có thời gian vẫn là nắm chặt, muốn làm sao từ thế giới kia núi thiếu niên lấy xuống một số đi. Cái này nhưng là chân chính hỗn độn cấp thần vật, ngày thường cũng là tiên đô không nhất định gặp được. Đả thần Thạch khai miệng, hắn đối thế giới núi khát vọng vô cùng mãnh liệt, bởi vì cả hai ngọn nguồn vô cùng gần. Nếu là có thể nuốt trên thế giới một bộ phận, hắn tuyệt đối sẽ có kinh thiên thuế biến. Mà một bên khác, Dương Vũ đã đi tới hoàng kim thủ một đoạn này trụ cột phía dưới, cùng tráng kiện nhất thư thể kết nối địa. Hoàng kim thủ, nó tức sẽ thành thế giới thủ. Muốn chém đứt hắn thân cây, thật chỉ có tuyệt đại thiên đế có được dạng này thủ đoạn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong tay nắm tịch thiên kích hướng hoàng kim thủ thân cây chém tới. Nhưng là, cho dù là tịch thiên kích dạng này hỗn độn linh bảo, bây giờ tại hoàng kim thủ cũng bất quá lưu lại một đạo nhàn nhạt hoàng kích. Chờ Dương Vũ đem cơ hồ tráng kiện cơ hồ như là nhất phương đại lục thế giới thủ trụ cột chém xuống đến, đoán chừng cần phải hao phí vô tận tuế nguyệt, căn liền không thực tế. Nhưng là thiên đế có thể đưa ngươi toàn bộ phạt ngược lại, chuẩn tiên đế liền có thể như thế. Cái kia có thể đủ đem hỗn độn thánh nhân đều oanh sát khủng bố, có thể hay không đưa ngươi một đoạn trụ cột cho chém xuống đến đâu. Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy hoàng kim thụ. Một giây sau, thân thể đột nhiên phóng tới trên bầu trời. Trong mi tấm, đạo nhất thần nhãn có thể mở ra. Oanh, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong đột nhiên hiện hiện một đạo lôi quang, sắc thần quang chói mắt, vô cùng khủng bố. Vậy mà hóa thành một thanh giả thiên giao cầu, đem hơn phân nửa hoàng kim thủ bên trong hư không đều đẩy. Nó đơn giản cùng hoàng kim thủ thân cây một dạng rộng lớn, lần Dương Vũ coi trọng một đoạn trụ cột còn rộng lớn hơn. Oanh, một giây sau, lôi đình giao cầu chém xuống qua, giống như một thanh khai thiên thần phủ, vô cùng bá đạo, tức sẽ thành thế giới thủ hoàng kim thủ trụ cột vậy mà mảy may không chống đỡ được, đã bị toàn bộ chém xuống tới. Thu Dương Vũ giận quát một tiếng, thôi đồng hỗn độn thanh liên, thể nội thôn phệ tổ long sức cắn nuốt bắt đầu cuồng bạo, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bị chém đứt cái này đoạn hoàng kim thủ trụ cột cho thu nhập đạo nhất thần nhãn trong. Thiên địa sát kiếp, không hổ là thiên địa sát kiếp, hỗn độn thánh nhân đều có thể bị ngươi cho oanh sát. Lần này ngươi giết ta thù, coi như hóa giải một bộ phận. Dương Vũ lộ ra nụ cười, vô cùng hưng phấn. Hắn thành công, hắn đem lực lượng trở thành thế giới thủ hoàng kim thủ một đoạn trụ cột cho chém xuống. Thu nhập đạo nhất thần nhãn trong vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 975 rung động dương vũ đạo nhất thần nhãn trong. Ban đầu ở qua côn bằng tổ chức. Dương vũ vì giữ lại một loại có thể chém giết tôn giả cảnh áp chủ bài. Đặc địa qua chính mình lúc trước bị thiên địa sát kiếp oanh sát kiếp thâm uyên thu lấy số lượng đầy đủ thiên địa sát kiếp. Lúc trước tại Dương Vũ thuế biến hóa linh cảnh thời điểm. Giống như đạt được hỗn độn khí tầm bổ. Vậy mà khôi phục thần uy. Có lúc trước chém giết chính mình hỗn độn thánh nhân thực lực lực lượng. Cho nên. Một mực bị Dương Vũ giấu ở đạo nhất thần nhãn chỗ sâu nhất. Dù là lúc trước đối mặt hắc ám thiên đình Dương Vũ cũng không có tế ra tới. Một là vẻn vẹn bằng vào Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong thiên địa sát kiếp. Còn giết không đồng nhất vì chuẩn tiên đế. Trừ phi đem chọn cái sát kiếp thâm uyên thiên địa sát kiếp đều khôi phục đỉnh phong. Đương nhiên, Dương Vũ cũng còn có một cái khác cân nhắc bên kia là dùng ở chỗ này chém xuống hoàng kim thủ cành cây. Bởi vì, Dương Vũ biết, trừ phi có tiên vương lực, thậm chí là chuẩn tiên đế thực lực. Không lại chính là chân tiên đến cũng không đả thương được cái này hoàng kim thủ mảy may. Cho nên, Dương Vũ nhất định phải có kinh thiên lực lượng. Không phải vậy. Không có khả năng đạt được bực này nghịch thiên tạo hóa. Bất quá, Dương Vũ cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt. Hắn hướng về hoàng kim thủ bị chém đứt, khoanh chân ngồi xuống. Sinh tử nói. Sinh diệt đồng tử. Vô tận sinh mệnh sông thần Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong vô tận địa hỏa dịch bắt đầu sôi trào. Tràn vào Dương Vũ bên trái trong con ngươi. Oanh cái này con ngươi bắt đầu phát sáng. Nó đại biểu chính là sinh mệnh nói. Oanh hư không chấn động. Dương Vũ bên trái trong con ngươi. Đạo lực hiển hiện. Nó cũng không có cái gì nghịch thiên năng lượng. Vẹn vẹn từng sợi đạo tắc. Chính là chân chính. Ngọn nguồn sinh mệnh đạo huyền áo. Dương Vũ lính hội chính là chư thiên lớn nhất ngọn nguồn sinh mệnh đường ảo nghĩa. Bây giờ tuy nhiên lính hội cũng không nhiều. Nhưng là. Cũng siêu việt rất nhiều sinh linh nhận biết. Từng mai đại đạo phù văn từ Dương Vũ bên trái trong con ngươi rơi xuống. Nương theo lấy từng sợi hỗn độn khí. Chui vào hoàng kim thủ chặt đứt chỗ thân cây trong. Ông trong nháy mắt. Dương Vũ dưới thân hoàng kim thủ chỗ đứt. Vậy mà bắt đầu biện pháp sáng chói thần mang vàng ấm. Như là đột nhiên hiện lên vô số sinh mệnh tinh khí. Oanh hư không chấn động. Dương Vũ thân thể. Từng sợi kim sắc hoàng kim thủ thần huy hiện lên. Vậy mà đem chặt đứt nó trụ cột Dương Vũ bảo hộ ở trong đó. Không có khả năng. Hắn vậy mà đem hoàng kim thủ trụ cột cho chém xuống đến này làm sao khẳng định. Một cái tôn giả cảnh mà thôi. Tuyệt đối không thể có thể những cái kia tranh đoạt thế giới núi cường giả toàn đều dừng lại. Sắc mặt rung động nhìn về phía Dương Vũ. Đây chính là chuẩn thế giới thủ cũng là tiên đến cũng không có cách. Thế nhưng là bây giờ lại bị một cái tôn giả cho chém xuống đến đơn giản kinh hãi thế tục. Cái này Dương Vũ. Thượng giới thiên tài tất cả đều rung động nói không nên lời cho dù là trước châm chọc Dương Vũ Trác Vân. Tuyên bố rõ ràng bọn người. Lúc này cũng một câu nói không nên lời. Ngao. Gia hỏa này không đợi cho ta một đoạn cành cây. Ta cùng hắn liều mạng đả thần thạch triệt để điên cuồng. Một bên là thế giới núi. Một bên là đã tới tay thế giới thủ chủ cột. Nó đã bắt đầu ảo tưởng chính mình nuốt cả hai sau thạch sinh đỉnh phong. Dương Vũ gia hỏa này hù chết người không đền mạng a. Thạch Hảo cũng trái tim phanh phanh trực nhảy. Nào dám nghĩ tưởng đạt được hoàng kim thủ một đoạn trụ cột. Phải biết, hoàng kim thủ chính là chân chính chuẩn thế giới thủ. Nó chỉnh thể cơ hồ có thể cùng nhất phương thế giới bằng được, còn không tính trong đó vô cùng bé thế giới. Dương Vũ này một đoạn trụ cột. Cơ hồ có thể cùng nhất phương đại lục bằng được. Kinh hãi người Dương Vũ đạt được toàn bộ. Có thể nói. Đó là liên tục không ngừng vĩnh viễn sử dụng không muốn thần tính tinh hoa nơi phát ra. Giết hắn. Đoạt thế giới bên dưới thủ chủ cột. Loại kia trọng bảo. Tương lai tất nhiên sẽ dẫn phát ngập trời đại chiến tôn giả cảnh cường giả toàn bộ đều con mắt đỏ. Từ bỏ thế giới núi. toàn bộ phóng tới Dương Vũ chỗ hoàng kim thủ chỗ đứt. Oanh, nhưng mà bọn họ còn không có tới gần Dương Vũ, hoàng kim thủ đột nhiên phát uy, một cỗ ngập trời thần mang rơi xuống, giống như khuyên thiên xuống kim sắc biển động. Phúc phúc phúc, từng vị tôn giả thân thể biến mất, toàn bộ tại hoàng kim thủ kim sắc thần quang trong phai mờ, liền một tia máu đều không có còn lại. Sở hữu tôn giả đều dừng lại, sắc mặt rất khó nhìn, rất lời hại nghi hoặc. Dương Vũ rõ ràng chặt đứt hoàng kim thủ, có thể là vì sao cái này hoàng kim thủ vì sao còn chủ động bảo hộ Dương Vũ, mà cũng không phải là báo thù. Đương nhiên những người này tuyệt đối nghĩ không ra Dương Vũ lính hồi sinh tử đường trong sinh mệnh đường ảo nghĩa khủng bố cỡ nào. Cho dù là Dương Vũ bây giờ lính hồi những này, Dương Vũ bây giờ chỉ đem một nửa ảo nghĩa vẩy xuống hoàng kim thủ trong, cũng làm có được linh trí hoàng kim thủ rung động. Một đoạn trụ cột đổi lấy một phần gần như có thể kinh thiên đại đạo lực thể ngộ, nó cảm thấy rất đáng. Bởi vì nó cảm thấy lính ngộ những này ảo nghĩa về sau, muốn đem gãy mất trụ cột một lần nữa mọc ra rất đơn giản. Thậm chí nó cảm thấy dựa vào những này ảo nghĩa, nó thuế biến thế giới thụ đường hồi nhẹ nhóm lời, thậm chí có thể trở thành càng thêm cường đại sinh linh. Cho nên nó cũng không có đánh giết Dương Vũ báo thù, đem xem như một loại giao dịch. Nó cảm thấy mình kiếm lời, mà lại là kiếm lời lớn. Bởi vì Dương Vũ loại sinh mạng này nói cũng không phải là người nào đều có thể đụng vào, lính ngộ. Mà Dương Vũ bây giờ xem như đem hoàng kim thủ lính nhập đầu này đại đạo, khiến cho hoàng kim thủ tương lai hưởng thụ vô cùng. Thua thiệt, thiệt thòi lớn quá. Khứ nửa giờ, Dương Vũ đứng lên, nhìn lấy hoàng kim thủ càng thêm siêu phàm thần mang vàng ấm, sắc mặt rất khó coi. Hoàng kim thủ thần mang vàng ấm hơi hơi ba động, nhưng là cũng không có phản ứng Dương Vũ. Dương Vũ dù sao cảnh giới quá thấp, nó có chút khinh thường cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau. Thôi, có cái này gốc sinh cơ vô hạn, thần tính vật chất liên tục không ngừng, hoàng kim thủ chủ cột cắm dễ đạo nhất thần nhãn, cũng là chuyện tốt. Dương Vũ bất đắc dĩ, hắn đã không làm gì được hoàng kim thủ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Đạo nhất thần nhãn trong, hoàng kim thủ chủ cột cũng không phải là nằm ở nơi đó thành làm tài liệu, mà chính là bị đạo nhất thần nhãn đặc thù cho ảnh hưởng. Vậy mà cắm dễ, nương theo hỗn độn thanh liên bờ, tới gần sinh diệt đồng tử sinh mệnh đường này một bên, nó tại chập chờn, vậy mà sinh hoạt trở thành mặt khác một gốc hoàng kim thụ. Chỉ bất quá so ra kém bên ngoài đã trở thành chuẩn thế giới thụ cái này gốc, nó chỉ có thể coi là một gốc tân sinh hoàng kim thụ, nhưng là lại rất đặc biệt, dù sao đã từng thuộc về chuẩn thế giới thụ một bộ phận. Đạo nhất thần nhãn có thế giới thụ cắm rễ, đây không phải càng giống một cái chính thức thế giới sao? Dương Vũ hơi nhíu mày. Có hoàng kim thủ cắm rễ, sau này đạo nhất thần nhãn sợ rằng sẽ tiếp tục thối biến, trở nên bất phàm. Bất quá, có cái này hoàng kim thủ, ngược lại là có thể thai nghén thương thiên sư bảo cốt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đem thương thiên sư bảo cốt lấy ra, trực tiếp thai nghén tại đạo nhất thần nhãn trong hoàng kim thủ phiến lá ở giữa, bị từng sợi thần dị lực lượng tẩm bổ. Thiên địa vi lô, thành Dương Vũ lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Thiên địa vi lô là khó giải quyết nhất, còn lại Dương Vũ tin tưởng thời gian đầy đủ sẽ từ từ gom góp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 98 chương 976 một niệm chết nhịp thiên loại. Kỳ thực cách này hoàng kim thụ liền xem như, nhưng là còn lại hạt giống ta cũng có thể lấy tới, không lo. Về phần tiên hồn cũng không khó, cũng là sau cùng thập hung máu cùng mệnh căn có chút khó khăn. Dương Vũ nhíu mày, hắn bắt đầu đem giọt giọt trong suốt hồng nhuận phơn phớt máu lấy ra, trong đó giống như đều có một sợi kim sắc cực kỳ bất phàm. Nguyên ly máu, chân long máu, côn bằng máu, kỳ lân huyết đã gom góp 4 cái. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đem bốn giọt máu dung nhập đạo nhất thần nhãn trong. Dung nhập bị hoàng kim thủ thai nghén thương thiên sư bảo cốt trong. Trong chốc lát, thương thiên sư bảo cốt hơi hơi nổi lên quang huy. Kỳ cốt đầu trở nên càng thêm trong suốt. Ẩn chứa trong đó cái viên kia ban đầu phù văn càng thêm bất phàm. Đang dần dần thối biến. Còn kém 6 loại máu. Lôi đế hậu nhân huyết năng đủ lấy tới. Còn có thiên giác nghĩ máu cũng được. Cô máu. Nhìn xem tiên viện cùng thánh viện phải chăng có sưu tầm. Cửu u máu tìm cơ hội giết chết võ vô địch là được. Đả thần thạch liền ở bên ngoài. Đợi chút nữa dùng thế giới góc núi tài liệu. Nhất định có thể đổi được. Về phần phượng hoàng máu. Rất nhiều đại thế lực trong đều có một ít. Thiên thần thư viện liền có cũng có thể tìm tới. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Hết thảy đều không phải là rất khó. Chỉ cần qua thượng giới. Dương Vũ đánh ra tên tuổi. Sau đó cùng Tiểu Long tại Thánh viện. Tiên viện. Bổ thiên giáo. Tiệt thiên giáo trong tìm phá một phen. Phượng hoàng máu tất nhiên có thể tìm tới. Cô máu. Liền xem vận khí. Thực sự không được. Dương Vũ chỉ có thể tìm cơ hội qua đụng cửu diệp kiếm thảo cùng mặt khác hai cái không biết tên thập hung máu. Nhưng là hai loại sinh linh giống như cũng không tồn tại, cửu diệp kiếm thảo cũng đã không hiện. Gánh nặng đường xa. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, cũng không nóng nảy, tiên hồn cũng nhất định phải chờ sau này trở thành chân tiên mới có cơ hội. Dương Vũ không có tiếp tục xứng sờ, rời đi hoàng kim thủ chỗ đức. Chỉ bất quá, Dương Vũ mới vừa đi ra chưa được hai bước, liền nhíu mày, sắc mặt trở nên cực sự lạnh lẽo. Bởi vì, tại trước người hắn, lúc này đi vào hoàng kim thủ 450 vị tôn giả cảnh cường giả cùng thượng giới thiên kiêu toàn bộ chặn tới. Hai mắt đỏ như máu. Hoàng kim thủ, chuẩn thế giới thủ trụ cột. Loại vật này cũng là ném đến tiên vương trong đống cũng có thể dẫn phát ngập trời đại chiến. Huống chi bây giờ những tôn giả này cảnh, bọn họ con mắt tất cả đều đỏ. Liền liền trước đối Dương Vũ cùng Thạch Hảo có chút thân cận đỏ hoàng mấy vị thượng giới quý nữ cũng sắc mặt biến. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Rất lời hại hy vọng. Giao ra hoàng kim thủ trụ cột. Không phải vậy. Hôm nay đưa ngươi giết chết ở đây một đầu tử kim kiến mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi băng lãnh. Vô cùng lạnh lẽo. Đem hoàng kim thủ trụ cột cho giao ra. Không phải vậy. Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn xương cẩu đầu xà mở miệng. Nó càng thêm bá đạo. Con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lưới rắn phun ra nuốt vào. Vô cùng âm u. Hoàng kim thủ trụ cột. Khủng bố như vậy thần vật. Ngươi một tên tiểu bối không gánh nổi. Lưu lại. Cho ta tộc đi thiết huyết cổ thụ mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trên tán cây đã huyết hồng. Động chính thức sát cơ. Dương Vũ. Hoàng kim thủ trụ cột. Mà lại là vừa mới chém xuống đến. Cơ hồ không tổn hao gì. Ngươi không gánh nổi. Giao cho chúng ta đi thượng giới thiên tài toàn bộ liên thủ. Đỏ hoàng. Thủy nguyệt các loại quý nữ cũng ở trong đó. Hoàng kim thủ dụ hoặc thực sự quá tài kinh người. Ha ha. Nhiều người như vậy vây quanh ta muốn làm gì? Dương Vũ nhìn lấy những người này. Lại vô cùng bình tĩnh. Lặng lặng hơn 40 vị tôn giả. Hờ hứng cười lạnh. Không làm gì. Dạy dỗ hoàng kim thủ trụ cột. Ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Không phải vậy. Ngươi không sống quá ngày hôm nay. Lại là một đầu sinh linh mở miệng thật sự là bá đạo vô cùng lam long. Nó thực lực cực kỳ khủng bố. Ha ha, muốn giết ta lời nói, liền các ngươi những người này cũng không đủ a. Dương Vũ mỉm cười. Đối với hắn Dương Vũ tới nói, ngu nhất bức phương pháp cũng là vây công hắn Dương Vũ lúc trước chinh chiến ước vạn vực ngoại tà ma. Một người một kích trấn thủ tiên đóng. Cho tới bây giờ liền không sợ quần ẩu. Sẽ chỉ làm trên người hắn nhuốm máu rửa không sạch trở nên pha tạp. Hừ. Ngươi mạnh hơn cũng bất quá là một cái tôn giả cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối mặt thế nhưng là 45 vị mang theo chấn tộc bảo cụ thần binh đỉnh phong tôn giả nhìn lấy Dương Vũ. Thiết huyết cổ thụ mở miệng. Nó chung quanh thân thể. một cái cổ trượng đang phát sáng. Thì tính sao Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy. Tại sau lưng của hắn, mọi người thấy không, dò xét không đến khu vực. Dương Vũ trận bàn tại chiếu sáng rạng rỡ, từng sợi trận văn đang dày đặc hoàng kim thủ thân cây, bao phủ này 45 vị tôn giả tất cả mọi người. Ha ha, ngươi còn muốn như thế nào hôm nay? Ngươi hoàng kim thủ chủ cột nhất định không phải thuộc về ngươi. Cửu đầu xà mở miệng, con ngươi âm lãnh, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi giết người. Thật xin lỗi, hôm nay ngược lại là ta một cách không thể đem các ngươi thả đi. Không phải vậy, ta được đến chuẩn thế giới thủ chủ cột sự tình khẳng định thiên hạ đều biết. Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy vị tôn giả này, đây cũng là hắn vì sao vụng trộm bố trận nguyên nhân. Lúc này, đến hoàng kim thủ thăm dò sinh linh toàn ở chỗ này, đều bị hoàng kim thủ chủ cột dạng này thần vật mê hoặc tâm. Đối với những khác cơ duyên nhìn như không thấy, toàn muốn tới nơi đây kiếm một chén canh. Trừ Thạch Hạo, lần này thái cổ bảo giới trong leo lên hoàng kim thủ tôn giả, trừ vừa mới bị hoàng kim thủ giết chết gần trăm vị, còn lại đều là ở chỗ này. Dương Vũ nhất định phải đem những người này toàn bộ oanh sát. Không phải vậy trốn đi một cái, đem hắn Dương Vũ đạt được chuẩn thế giới thủ chủ cột ý cười truyền khắp thượng giới. Chỉ sợ tiên điện tiên viện dạng này thực lực sẽ trực tiếp vận dụng nội tình đến tranh đoạt. Thậm chí kinh động tiên giới cùng dị vực đều cũng không phải là không có khả năng. Chuẩn thế giới thủ hoàn hảo không chút tổn hại một đoạn chủ cột A. Đây chính là kinh thiên trọng bảo. Tiên vương muốn cũng không chiếm được đồ vật hừ. Còn muốn đem chúng ta đều giết chết ở chỗ này vậy thì tốt. Đưa ngươi chạm. Sau đó lại chính mình lấy hoàng kim thủ chủ cột Lam Long mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi băng lãnh. Trực tiếp trùng kích mà ra. Nói. Hôm nay các ngươi toàn đều phải chết. Dương Vũ tay phải mở ra. Trận bàn từ phía sau lướt đi. Thần huy nở rộ. Bạo phát từng đạo trận uy. Oanh Lam Long bọn người dưới lòng bàn chân. Một cái trận pháp phóng lên tận trời. Ngưng tụ thành một cái cử đại lồng giam. Đem tất cả mọi người giam cầm trong đó. Các ngươi. Chết hết đi. Dương Vũ thanh tra một tiếng. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Đồng thời sinh diệt đồng tử trong. Bên phải con ngươi đang phát sáng. Nồng đậm tử vong lực bắt đầu ở Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong bắt đầu ập ùa. Chết đi. Dương Vũ cười lạnh. Nhìn lấy bị giam cầm. Giờ phút này sắc mặt phát cuồng mọi người. Đạo nhất thần nhãn trong. Một đạo khủng bố thần quang bắn ra. Dương Vũ thể nội. Giai tử bí lực lượng một mực đang vận chuyển. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Tăng thêm sinh diệt đồng tử tử vong lực. Trong nháy mắt bao phủ sở hữu tôn giả. Tương đương với thần hỏa cảnh tuyệt đỉnh nhất kích. Càng là tử vong đạo lực lượng. Giờ này khắc này. Đã triệt để ăn mòn sở hữu tôn giả. Tử vong lực vô cùng khủng bố. Như cùng ở tại đem những tôn giả này sinh mệnh tước đoạt. Không chỉ là trảm tuế nguyệt. Còn tại ma diệt sinh cơ. Tiêu diệt nguyên thần cùng thể nội sinh cơ. Tử vong nói. Nó tử vong. Là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Trừ phi Dương Vũ làm dùng sinh mệnh đạo phục sinh hoạt. Không phải vậy dù là thật tồn tại luân hồi. Những người này cũng không có cơ hội. Vẹn vẹn không đến nửa phút. Hơn 40 vị đỉnh phong tôn giả. Toàn bộ ngã xuống đất. Thân thể mục nát. Hóa thành tro bụi. Sở hữu xương cũng đã khô. Đụng một cách liền nát. Không còn một mống. Hoàng kim thủ sự tỉnh. Xem như không có vấn đề. Chỉ cần không chính mình hiển lộ ra là được. Tối thiểu nhất. Tiên cảnh trước không thể. Dương Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hoàng kim thủ chủ cột. Chuyện rất quan trọng. Loại vật này thực sự quá kinh hãi thế tục. Chỉ sợ sau này thật muốn trở thành Dương Vũ cùng Thạch Hạo nội tâm chỗ sâu nhất bí mật.